Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 261. Bắt đầu đại loạn, hỏa hồng tình thứ hai. Thượng, chuyện này không chỉ diễn ra ở trước kia, hiện tại cũng sẽ diễn ra. Một khi nếu có người biết rõ ngươi có được hỏa hồng tình, như vậy, ta có thể cam đoan với ngươi, tất cả mọi thứ có liên quan tới huyết thống của ngươi sẽ bị giết sạch trong một đêm, sau đó móc con mắt ra. Kể cả ngươi cũng là như vậy. Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Tiểu báo tử dương mắt hỏi. Bây giờ ngươi đã là cường giả cửu phẩm, ta muốn biết. Có lẽ hiện giờ ngươi đã có đủ tư cách biết được bí mật trong truyền thuyết này rồi, phải không? Ta biết, nhưng hiện tại không được, ngươi không thể gấp trong nhất thời. Vương Xà nhẹ nhàng nói. Hiện tại ta còn có việc. Mặt khác, về những bí mật này, ta có tiếp xúc được với nó hay không cũng chưa chắc có lợi cho ngươi. Nói không chừng khi ta biết rõ bí mật trong đó, biết được chân tướng, liền cải biến chủ ý. Có giết ngươi thật thống khoái hay không, đây là chuyện khó nói trước được. Chuyện này cũng đúng. Tiểu báo tử gật gật đầu, nói. Có trời mới biết chân tướng năm đó là cái gì. Nhưng mà, cho dù người muốn có được hỏa hồng tình vì mục đích gì, tại sao lại liên lụy đến hài đồng như ta? Đúng vậy, nói thì nói như thế, nhưng chuyện trên đời này không phải dựa vào lời nói thì có thể nói rõ được. Vương Xà nói, công dụng của hỏa hồng tình đúng là kinh người. Cho dù nó không thuộc về bản thân, nhưng có thể dùng để chế tạo ngoại đan, pháp bào. Vì thế, bọn họ sẽ không chú ý tới việc bản thân ngươi bao nhiêu tuổi. Bọn họ chỉ biết, giết ngươi đối với họ mới có lợi. Bằng không, ngươi cho rằng vì sao yêu thú trên đời lại ít như vậy? Còn không phải vì toàn thân yêu thú đều là bảo bối hay sao? Tiểu báo tử chỉ cười lạnh một tiếng, đóng nắp hộp lại, nói. Tốt lắm, chuyện ngươi muốn ta làm, ta đã làm xong. Ta muốn ngươi hỗ trợ, ngươi cũng đã giúp ta. Chúng ta thanh toán xong. Đúng vậy, chúng ta thanh toán xong. Vương Xà gật đầu nói. Còn có một việc, ta nghĩ ta nên nói trước với ngươi một tiếng mới tốt. Chuyện gì? Sau khi chuyện ở Tần Lăng quận thành xong, có phải ngươi muốn về Trung Hoa quận phải không? Đó là đương nhiên, bây giờ ta là thân vệ của Lý Đô Đốc, lúc này ta xin nghỉ phép để tới đây. Tiểu báo tử nói ra. Như vậy cũng tốt. Trung Hoa quận chính là nội địa Đại Tấn, bối cảnh của Lý Nguyên cũng sâu. Làm thủ hạ của hắn, chắc có lẽ không có chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng tiểu báo tử khẽ động, từ lời nói của Vương Xà, hắn nghe ra chuyện gì đó không bình thường. Hiện tại thiên hạ bắt đầu đại loạn rồi. Vương Xà thản nhiên nói ra. Thiên hạ sắp loạn. Tiểu báo tử bị lời này của hắn làm chấn động. Cái gì gọi là thiên hạ sắp loạn? Phải biết rằng, tuy tình thế hiện giờ của Đại Tấn hết sức phức tạp, triều đình và thế gia và võ lâm, võ lâm và triều đình, đủ loại quan hệ quấn vào một chỗ, sẽ có đối kháng, cũng có hợp tác. Tuy tâm của hoàng đế hiện giờ của Đại Tấn đối với thế gia, các đại môn phái có bất mãn, đang tranh quyền, nhưng loại chuyện như thế này vài vạn năm nay đều là như vậy. Có một bộ ước định đã thành quy tắc, cũng không có gì không bình thường. Hơn nữa, những tranh đấu này chủ yếu tập trung ở cao tầng, rất ít khi lan đến dân chúng bình thường. Mà gần trăm năm nay, Đại Tấn mưa thuận gió hòa, mỗi đời hoàng đế đều là quân chủ anh minh, đặc biệt là đương kim thiên tử. Từ khi kế vị đến nay, liền chăm lo việc nước, bắt đầu dùng đủ loại nhân tài, thân hiền thần, xa tiểu nhân, thống trị quốc gia rất ngăn nắp, ngũ tốc mỗi năm đều được mùa. Cho dù có tai họa lớn xảy ra, cũng có thể kịp thời cứu tế đúng chỗ. Những chuyện này tiểu báo tử đều nhìn thấy. Cho dù là dân chúng ở tầng dưới chót, cũng không vì cuộc sống khó khăn mà sinh ra bạo loạn. Bởi vậy, lời này của vương xà đã làm cho tiểu báo tử không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, không nên nghĩ nhiều như vậy. Nhớ kỹ lời ta nói là được. Sau khi trở về Trung Hoa quận thành thì thành thật ở lại đó. Cứ nhìn thiên hạ phong vân biến hóa. Hiện tại là thời điểm Đại Tấn cường thịnh nhất. Thịnh cực tất suy. Đây là chuyện sớm muộn. Nếu như ta là ngươi, sẽ nhân cơ hội này kiếm chút vốn liếng, tăng cường một chút thực lực, chuẩn bị cho tương lai. Nếu hắn đã nói đến nước này thì tiểu báo tử có nhiều nghi vấn hơn nữa cũng không nói nên lời, chỉ yên lặng gật đầu. Đa tạ đã nhắc nhở. Tốt lắm, công việc tới đây thôi. Ngươi phải cẩn thận. Về bí mật vì sao phải diệt sạch huyết mạch hỏa hồng tình, ta sẽ không nhìn. Nếu tương lai ngươi có thực lực này, tự mình đi điều tra đi. Vương xà nói ra, thân hình biến mất trước mặt tiểu báo tử. Ta sẽ, tiểu báo tử nói ra. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, vương xà đã rời đi. Những chuyện này càng ngày càng phức tạp. Tiểu báo tử nhíu mày, thu cái hộp đen lại. Hỏa hồng tình là đồ tốt. Nhưng mà thời điểm hắn biết hỏa hồng tình trong tay là mắt của tiểu hài tử, tâm tình đã rất không tốt. Tâm tình hiện giờ như vậy sẽ bất lợi trong việc nghiên cứu hỏa hồng tình. Huống chi hỏa hồng tình là kỳ vật, cho dù có thể sử dụng cũng cần một khoảng thời gian, cũng không phải nói muốn dùng thì dùng. Hiện tại hắn vẫn còn ở trong đại viện của U gia, không thể cất ở trong đó. Mà thứ đồ vật trong tay hắn là tang vật, nếu tùy tiện sử dụng, vạn nhất bị người ta phát hiện thì hắn có nói thế nào cũng không thể báo chữa được. Mà tiểu báo tử hắn còn không ngu như vậy. Dù sao đến Trung Hoa quận thành còn rất nhiều thời gian. Tuy tính hắn nôn nóng, nhưng làm việc cũng biết nặng nhẹ. Trong đại trạch của Ô Phủ, đại trưởng lão mất đồ vật trọng yếu như vậy, nhất định sẽ làm đại loạn một hồi. Nhưng mà chưa từng có người nào hoài nghi lên người tiểu báo tử. Bởi vì thời điểm hỏa hồng tình bị mất, tiểu báo tử đang cùng một đám suy huyên để uống rượu đánh sắm trong tiểu lâu. Huống chi thực lực của hắn tuy mạnh, cũng là đệ tử nổi bật trong hàng đệ tử. Nhưng nếu muốn nói hắn có thể lẻn vào nơi tính tu của đại trưởng lão, sau đó trộm hỏa hồng tình mà không để lại chút tung tích thì không ai tin. Mà cho đến nay, Tần Lăng quận thành vì chuyện Lục Tiểu Du kết thông ra, cũng đã thu hút rất nhiều người võ lâm có bụng dạ khó lường. Trong đó không thiếu cao thủ cường giả, mang theo đủ loại mục đích của mình đi vào Vân Châu Tần Lăng quận thành. Những người này, nếu quả thật hướng về hỏa hồng tình của Lữ Nhất Nguyệt mà tới, thì đúng là khó lòng phòng bị. Dù sao tin tức Lữ Nhất Nguyệt có được hỏa hồng tình đều bị Ô gia tận lực gạt đi. Nhưng không thể nào gạt được người có tâm. Chương 262 bắt đầu đại loạn, hỏa hồng tình thứ hai. Trung, đây là bí mật không thể nào để lộ ra ngoài. Hơn nữa tiểu báo tử có chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ, cho nên không có người nào nghi ngờ lên đầu của hắn. Ngây ngốc ở Tần Lăng quận thành một thời gian ngắn, khi đã chỉnh đốn tác phong đâu vào đấy. Mà sư phụ hắn tại Bình Châu cũng không truyền tin tức về. Nghĩ đến mà tiểu báo tử cũng không muốn ngây ngốc ở đây quá lâu. Trực tiếp từ Tần Lăng quận thành trở lại Trung Hoa quận thành. Dù sao, nghiêm khắc mà nói, chỗ đó mới là địa bàn của hắn. Trở lại Trung Hoa quận thành, tiểu báo tử cũng không đi tới chỗ Lý Nguyên trả phép. Vâng chịu truyền thống tốt đẹp của nhân viên công vụ kiếp tước. Ngày nghỉ chưa hết, làm gì có chuyện đi làm. Cho nên thời điểm hắn tiến vào Trung Hoa quận thành thập phần bí mật, vụng trộm tiến vào nhà của mình, cẩn thận sẵn dò phu thê Vương Thiên Lôi không nên đem chuyện này nói ra. Vương Thiên Lôi và Chu Hoa đều làm theo lời của hắn. Hắn muốn nhân mấy ngày này nghiên cứu huyền bí của hỏa hồng tình một chút. Trên đường từ Tần Lăng quận thành trở về, hắn mang hỏa hồng tình trên người. Nhưng vì nguyên tắc bảo mật, hắn không có lấy ra nghiên cứu. Mà thời gian mang theo hỏa hồng tình càng dài, hắn càng ngày càng cảm giác được con mắt của mình hình như có liên hệ thần bí với con mắt trong hộp. Có nhiều lần nửa đêm nằm mộng, hắn đều đi ra từ phiến không gian thần bí kia, mà không phải trực tiếp tỉnh dậy. Đây là một loại thần bí, là lời kêu gọi từ chỗ sâu của huyết mạch. Hắn không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào khống chế. Thời gian qua đi, thậm chí hỏa hồng tình cũng tự chủ động. Chuyện này làm cho hắn rất lo lắng. Đã từng có một lần, hắn thử đem khỏa hỏa hồng tình cách xa mình một thời gian ngắn. Nhưng sâu trong tim hắn xuất hiện một loại thống khổ. Loại thống khổ này không phải đến từ trong đôi mắt của hắn, mà đến từ sâu trong tâm linh. Giống như hắn đã đánh mất cái gì đó rất quan trọng của mình. Tâm thần không yên. Cũng vào khi đó, hắn hiểu ra. Vào lúc vương xà đem khỏa hỏa hồng tình này đến trước mặt, dù hắn biết khỏa hỏa hồng tình này không phải cửa mình, nhưng trong đó lại có huyết mạch vĩnh hằng chi mâu giống nhau, cho nên không cách nào chia lìa được. Nếu như trong thời gian dài nó ở bên cạnh mình mà vẫn không thể nghiên cứu ra ngọn nguồn, thậm chí luyện hóa, đối với bản thân mình mà nói đó không phải là chuyện tốt. Hắn không muốn hỏa hồng tình của mình thỉnh thoảng không thể khống chế được mà nhảy lên, làm cho người thiên hạ phát hiện mình là người có thiên phú huyết mạch đã đoạn tuyệt mấy ngàn năm, đồng thời cũng là huyết mạch cấm kỵ. Đây không phải là chuyện đáng để khoan. Hệ số nguy hiểm quá cao, cho nên tiểu báo tử phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Cho nên mới phải lựa chọn bí mật trở về Trung Hoa quận thành. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng hối hận. Nếu như biết tình huống này sớm, hắn đã tiến vào Mãng Thương Sơn tu luyện vài ngày. Nhưng hiện tại, bí mật trở về Trung Hoa quận thành cũng là một lựa chọn không tệ. Tiểu báo tử mua căn nhà này cũng không tính là quá lớn. Nhưng khi sinh ý của Vương Thiên Lôi làm càng ngày càng lớn, đã mua lại hai tòa nhà chung quanh, tương thông với nhau, ở trong Trung Hoa quận thành, cũng được xem là gia môn không tệ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là Vương Thiên Lôi mua được hai tòa nhà bên cạnh. Trong một tòa nhà có một tầng hầm rất lớn. Đầu năm nay, trong nhà đào hầm rất nhiều, đặc biệt là người có một ít gia sản đều có một tầng hầm mật thất a. Nhưng mà tầng hầm lớn như vậy thì tiểu báo tử mới nhìn thấy lần đầu tiên. Trọng yếu nhất phải nói đến trong tầng hầm này có một phòng luyện công, tường bao bốn phía, dưới chân đều do đá xanh lát nền mà thành. Từng khối đá xanh cắt hình chữ nhật, tạo ra một sân luyện công rộng gần ngàn mét vuông. Sân luyện công bằng đá xanh này rất hùng vĩ, nhưng cũng thập phần giản dị. Trừ đá xanh trên vách tường và mặt đất ra, ở giữa tầng hầm là một khỏa dạ minh châu. Mà khỏa dạ minh châu này hắn chỉ sử dụng công dụng nguyên thủy nhất chiếu sáng. Thể tích của khỏa dạ minh châu này chỉ bằng quả trứng bồ câu, cũng không tính là quá lớn. Nhưng nó phát ra hào quang trong suốt chiếu rọi tầng hầm, rõ ràng rành mạch, ánh sáng cũng không chói mắt. Đây là một nơi tốt, khó tìm được nơi tốt hơn. Đừng nhìn tầng hầm này trừ đá xanh ra thì không còn cái gì. Nơi này không phải là nơi người bình thường có thể tu kiến ra. Chỉ việc cắt từng khối đá xanh thành hình chữ nhật đã tốn rất nhiều tiền rồi. Vật lực cùng nhân lực, cộng thêm việc vận cơ, hơn, u, y, e, dơ, quy, quy, nơ. Đến Trung Hoa quận thành, lại đào cáo hố lớn ở dưới nhà cửa của mình. Sau đó tu sửa tầng hầm. Đây chính là đại công trình ạ. Mà công trình to lớn này cũng có thể gọi là lớn nhất Trung Hoa quận thành. So với thủ quận trưởng Trung Hoa quận cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đây chính là việc làm tiểu báo tử cảm thấy hiếu kỳ. Sau khi Vương Thiên Lôi mua được ngôi nhà này, cũng cảm thấy hết sức tò mò. Về sau mới nghe ngóng ra được, thì ra tổ tiên ngôi nhà này là cao thủ giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, là cường giả bát phẩm. Không chỉ có như vậy, thời điểm toàn thịnh, đã từng lũng đoạn cả sinh ý lương thực của Trung Hoa quận thành. Tài hùng thế đại, võ nghệ cao cường, đương nhiên có thể làm được như vậy. Trên thực tế, vào mấy trăm năm trước, mấy dãy phố nơi đây đều là nhà của bọn họ. Nhưng sau đó dần dần suy tàn, tài sản cứ bán dần, chống đỡ lại chống đỡ. Cuối cùng chỉ còn lại tòa nhà chính này. Lại trải qua loạn lạc của Bái Hỏa giáo, nam tử trong nhà cũng chết dưới tay loạn quân. Chỉ còn lại một đám cô nhi quả phụ còn sống sót. Ở Trung Hòa quận thành không nơi nương tựa, liền bán tòa nhà này, cầm tiền, tìm nơi nương tựa người thân. Cho nên tiện nghi cho Vương Thiên Lôi và Tiểu Báo Tử. Mà Vương Thiên Lôi cũng là người thông minh. Sau khi biết dưới đất có sân luyện công, không nói hai lời, liền đem tòa nhà này giao lại cho Tiểu Báo Tử. Tiểu Báo Tử đối với quyết định này rất thỏa mãn, đương nhiên cũng không chút khách khí tiến vào. Địa phương bí mật như thế, đương nhiên cũng là nơi tốt nhất để nghiên cứu hỏa hồng tình. Dạ Minh Châu chiếu rọi. Tiểu Báo Tử ngồi trên ghế gỗ. Trên bàn trước mặt chính là hỏa hồng tình mà Vương Xà lấy được từ chỗ Lữ Nhất Nguyệt. Sau khi Vương Xà giao cho hắn, hắn chỉ nhìn một lần. Đó là lúc ở Ô Phủ, chính là thời điểm Vương Xà vừa giao ra. Từ sau đêm đó mở nắp hộp ra, sau này hắn không mở ra nữa. Chương 263 bắt đầu đại loạn, hỏa hồng tình thứ hai. Hạ, buổi tối hôm nay là lần thứ hai. So sánh với lần đầu tiên nhìn thấy hỏa hồng tình, lúc này đây, hắn nhìn cẩn thận hơn. Cảm giác phẫn nộ trong nội tâm đã biến mất, hoặc là nói, đã bị tâm tình tỉnh táo cường đại áp chế. Hỏa hồng tình này đặt trên người của hắn lâu như vậy, cho dù không nhìn qua, nhưng nó vẫn có liên hệ thần kỳ với đôi mắt của hắn. Hôm nay, hắn muốn tìm ra bí mật này. Hắn đứng thẳng dậy, hơn nữa hắn cảm thấy khả năng lớn nhất, đó chính là dùng hỏa hồng tình của mình mà cảm ứng. Ánh mắt mỹ lệ, màu sắc ửng đỏ, hoàn toàn khác với hỏa hồng tình của Tiểu Báo Tử. Màu đỏ nhàn nhạt của hỏa hồng tình này cực kỳ thuần túy, cũng không có nhãn châu. Trong mắt trắng, con ngươi phân thành ba. Nếu nhìn kỹ, giống như màu nước hơi ửng đỏ. Thời điểm Tiểu Báo Tử vận dụng hỏa hồng tình, cũng không phải như vậy. Con mắt của hắn chỉ ửng đỏ, nhưng tất cả ánh mắt của hắn phân biệt rất rõ ràng. Chỉ có màu trắng của mắt là ửng đỏ, con mắt vẫn là màu đen, đen như mực, giống như một cái vực sâu thâm thẳm không đáy. Tâm con mắt có màu kim hồng sắc, ngoài nhãn cầu ửng đỏ ra, còn có một vòng hoa văn, giống như bùa chú thần bí, bao phủ con mắt của hắn. Đây chính là trạng thái hỏa hồng tình mà hắn biểu hiện ra ngoài. Khởi động hỏa hồng tình của mình, lặng lặng nhìn hỏa hồng tình trước mặt, cảm thụ được liên hệ thần bí của hỏa hồng tình trước mặt truyền tới. Hắn biết rõ, hiện tại hắn không cần phải làm động tác dư thừa nữa, chỉ cần nhìn chăm chú hỏa hồng tình trước mặt là xong. Rất rõ ràng, hỏa hồng tình và hỏa hồng tình đều có liên hệ với nhau. Hỏa hồng tình trên bàn, dưới cái nhìn chăm chú của Tiểu Báo Tử, đã xuất hiện biến hóa. Màu sắc ửng đỏ nhàn nhạt đã cơ hơ u y e sơ quy quy nơ động. Đúng là cơ hơ u y e sơ quy quy nơ động, giống như nước cơ hơ u y e sơ quy quy nơ động trong ly thủy tinh. Sau đó nhỏ một giọt mực màu hồng vào và từ từ quấy lên. Đương nhiên, đây là một quá trình ngược lại. Màu sắc ửng đỏ nhồi vào không gian của hỏa hồng tình. Dưới cái nhìn chăm chú của Tiểu Báo Tử, loại màu sắc này quấy lên. Cùng lúc đó Tiểu Báo Tử cũng cảm giác được, trong mắt của mình, hoa văn thần bí đang từ từ xoay tròn trong con mắt. Biến hóa là cả hai cùng biến hóa, nhưng dẫn dắt chính thức vẫn là con mắt của Tiểu Báo Tử. Khi hoa văn xoay tròn trong mắt, hỏa hồng tình trên mặt bàn cũng bắt đầu biến hóa có quy luật. Giống như trong tối tăm có một bàn tay vô hình đang quấy sắc đỏ, bắt đầu dựa theo một lộ tuyến cố định mà di động. Từ từ, thủy tinh cầu ửng đỏ biến thành ánh mắt. Đúng là ánh mắt. Vừa rồi thủy tinh cầu vốn thuần một đỏ thì lúc này biến thành một nhãn cầu. Trong trắng mắt, con ngươi, còn có tâm nhãn, xanh mạch, hoàn toàn giống như nhãn cầu người bình thường. Ánh mắt của khỏa hỏa hồng tình trên bàn hoàn toàn giống như ánh mắt của tiểu báo tử. Trong trắng mắt là ửng đỏ, ánh mắt là màu đen, tâm con ngươi là màu đỏ. Chỉ có hai điểm khác biệt. Thứ nhất là tâm con ngươi của tiểu báo tử là màu kim hồng sắc, mà tâm con ngươi của hỏa hồng tình là màu đỏ sẫm. Thứ hai, ngoài ánh mắt của tiểu báo tử ra, phủ lên một vòng hoa văn thần bí, mà hỏa hồng tình trên bàn, bên ngoài ánh mắt cũng có hoa văn. Nhưng hoa văn này lại không xoay tròn được như tiểu báo tử. Hoa văn màu đen này chia làm ba, chỉ xoay tròn được 120 độ. Thực dị nhất là tiểu báo tử phát hiện ra rằng khoảng cách của ba đao hoa văn này rất đồng đều, giống như khoảng cách của hỏa văn trong mắt hắn. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Trong lòng tiểu báo tử chấn động, sinh ra một loại suy nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ thật sự là Sajian giống như trong manga, hỏa hồng tình có thể hấp thu động lực của nhau để tiến hóa sao? Cách nghĩ này vừa xuất hiện, giống như dòi bọ trong xương quanh quẩn trong đầu của hắn. Mà cùng lúc đó, liên hệ giữa ánh mắt hắn và hỏa hồng tình trước mặt càng thêm chặt chẽ. Oanh một tiếng, đại não của hắn nổ vang. Sau khi nổ vang, tiểu báo tử phát hiện hỏa hồng tình lại kéo tiểu báo tử vào không gian thần bí kia. Trong hư không, ánh mắt huyền phù trong không trung. Động chậm chạp, nhìn hình thái chính là hỏa hồng tình của mình. Đồng dạng, hắn cũng cảm giác được hư không hiện tại và trước kia hoàn toàn không giống nhau. Giống như có thêm một loại năng lượng không thể nói rõ thành lời. Mà loại năng lượng nói không rõ này lại cho hắn cảm giác như rất tinh tường. Giống như là lực lượng hỏa hồng tình của mình. Chẳng lẽ ta thật sự hấp thu lực lượng trong hỏa hồng tình kia rồi sao? Đã 3.000 năm thật sự có thể dùng được. Vào lúc này, trong đầu của tiểu báo tử đã nghĩ đến chuyện này. Xác thực, đây là nhãn cầu của người ở cách đây 3.000 năm. Tuy được gọi là vĩnh hằng chi mâu, nhưng mà nó có thật sự vĩnh hằng như trong truyền thuyết không? Sự thật chứng minh, hiện tại hắn nghĩ đến những chuyện này đều là dư thừa, không có bất kỳ trợ giúp nào. Thời điểm hắn đang nghĩ ngợi lung tung, hỏa hồng tinh lơ lửng trên không trung đã xuất hiện biến hóa. Giống như vừa rồi hắn nhìn thấy ba đảo hoa văn hiện ra khoảng cách 120 độ bằng nhau, vừa vặn đụng nhau với hoa văn trong chung quanh. Chỉ đụng nhau một cái, một loại cảm giác chóng mặt cực độ lan khắp toàn thân tiểu báo tử. Giống như lúc hắn uống thật nhiều rượu rồi chóng mắt. Thiên toàn địa cơ. Hơ U I E Sơ Quy Quy Nơ. Cả hư không giống như vì sự cơ. Hơ U I E Sơ Quy Quy Nơ. Động của ánh mắt mà cơ. Hơ U I E Sơ Quy Quy Nơ. Động nghiền nát. Nghiền nát. Hoàn toàn nghiền nát. Dù tiểu báo tử đang chóng mặt cũng biết rõ hư không đang bị nghiền nát. Mà nguyên nhân nghiền nát là bị một cổ lực lượng khổng lồ xoắn nát. Mà cổ lực lượng khổng lồ này hắn cũng cảm giác được, nhưng hắn không thể nói rõ thành lời. Giống như là lực lượng rất quen thuộc. Khi ba đạo hắc tuyến trong mắt và lực lượng này đụng vào nhau, làm cho một lực lượng vốn ôn hóa bạo phát, đem không gian này phá thành mảnh nhỏ. Giống như thiên địa sụp đổ. Nhưng mà tất cả cũng không chấm dứt. Sau khi hủy diệt là trọng sinh. Sau thiên địa sụp đổ chính là diễn biến thiên địa. Diễn biến thiên địa. Quá trình này, vào quá trình tiểu báo tử hình thành quyền ý đã cảm thụ qua. Cũng vì vậy mà có thể đánh ra một quyền phá toái chân không. Tuy loại cảm giác này chỉ diễn ra trong tức thì, nhưng vẫn để lại một ấm ký bảo lưu trong trí nhớ của hắn. khảm vào chỗ sâu nhất trong trí nhớ. Vào lúc không gian sụp đổ, phần trí nhớ đó xuất hiện, cũng không cần hắn tận lực nhớ lại, theo đuổi. Mà trong sát na đó, hỏa hồng tình ở giữa hư không chấn động mãnh liệt. Một cổ lực lượng cường đại, hoàn toàn đồng nguyên với lực lượng không gian tiến ra, bắt đầu diễn biến thiên địa. Chương 264. Hỏa diễm tất cả những chuyện này đều hoàn thành trong nháy mắt. Mà trong tư duy của tiểu báo tử, giống như đã trải qua cả đời. Lúc suy nghĩ của hắn trở về, hư không đã tái tạo xong. Còn chưa chờ hắn cẩn thận cảm ứng được không gian phải tái tạo là gì, tư duy bị cưỡng ép rời khỏi không gian, trở lại trong hiện thực. Nghênh đón hắn là một hồi đau đầu mãnh liệt, đầu đau như bị búa bổ. Mà trước mặt hắn, màu đỏ nhàn nhạt trong ánh mắt hỏa hồng tình trước mặt đã biến mất, hắc tuyến trong ánh mắt cũng biến mất. Còn sót lại chỉ là một con mắt thập phần bình thường, lặng lặng nằm trên bàn. Màu đỏ trong mắt cũng từ từ giảm đi, biến mất. Tiểu báo tử phục hồi tinh thần lại, chỉ liếc mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy thiên địa xung quanh ở trong mắt của hắn đã không giống với lúc trước. Thiên địa trong mắt hắn hiện giờ chính là rõ ràng, cực kỳ rõ ràng. Ngay cả hạt bụi cũng nhìn thấy được. Đây chính là khả năng nhìn rõ tất cả sau khi hắn mở hỏa hồng tình ra. Nhưng bây giờ tất cả đều rõ ràng. Hạt bụi trong không khí cũng có thể nhìn thấy. Tất cả giống như đều có thể biến hóa. Tiểu báo tử có thể nhìn thấy không chỉ là vật hữu hình, thậm chí những vật vô hình biến hóa ở trong đôi mắt của hắn không thể nào che giấu được. Không khí lưu động, cho dù là rung động nhỏ nhất cũng bị đôi mắt của hắn nhìn thấu. Mấu chốt nhất không phải là điểm này, mà là sau khi hắn vận dụng đôi mắt nội thị, hắn khống chế nội khí càng thêm tinh tế hơn. Những chỗ còn trục trặc trước kia càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, trừ đối với nội khí ra, đối với thân thể của mình cũng sống như vậy. Mỗi một khối cơ bắp trên thân thể, mỗi một lóng xương đều hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của hắn. Nghe thì thấy những chuyện này không có trợ giúp lớn lắm. Trên thực tế, sau khi ngươi có thể khống chế được cơ bắp, cốt cách trong thân thể, so sánh với người khác, ngươi sẽ có ưu thế rất mạnh. Bởi vì quyền pháp luyện thể yêu cầu đối với năng lực khống chế thể thể rất mạnh. Nếu như phối có cơ bắp, cốt cách trong thân thể càng mạnh, thì càng đạt tới yêu cầu của quyền pháp. Tác dụng của quyền pháp càng lớn, tu luyện mới có hiệu quả làm chơi ăn thật, đạt tới hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người. Dù tiểu báo tử có tu luyện nguyệt ma hỏa bì quyền hay là huyết yêu thối cốt quyền, đều là quyền pháp luyện thể đỉnh cấp. Đồng dạng, đối với yêu cầu khống chế cơ bắp và cốt cách càng cao, hiện tại tiểu báo tử đã nâng cao năng lực khống chế cơ bắp và cốt cách lên một bậc. Như vậy, tương lai hắn tu luyện quyền pháp luyện thể, trợ giúp cũng càng lớn. Đương nhiên, đây chỉ là thu hoạch trực quan nhất hiện tại mà thôi. Sau khi hắn khôi phục tinh thần lại, lần đầu tiên cảm giác được những thứ này, tâm thần của hắn càng vững chắc. Lúc này hắn lại phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn và rất cổ quái. Đó chính là hắn phát hiện con mắt nằm trên mặt bàn lúc này sinh ra liên hệ không bình thường với hỏa hồng tình của hắn. Nói cụ thể là hắn phát hiện công năng của con mắt đã khôi phục. Hắn không chỉ có thể thông qua đôi mắt nhìn thấy đồ vật, thậm chí còn có thể thông qua con mắt trên mặt bàn nhìn thấy đồ vật. Loại cảm giác này rất quái dị, bởi vì dưới tác dụng của hỏa hồng tình, thị giác của hắn hoàn toàn có thông nhìn 360 độ. Hiện tại nhiều ra thêm một con mắt, làm cho hắn cảm thấy không thích ứng. Đương nhiên, không thích ứng cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, bởi vì chỉ cần có thời gian, hắn sẽ từ từ thích ứng. Hiện tại phiền toái chính là hắn không cách nào chặt đứt liên hệ với hỏa hồng tình trên mặt bàn kia. Trên thực tế, hắn đã cảm giác được thần niệm của mình và hỏa hồng tình trên mặt bàn đã dung hợp bổn nguyên với nhau, hóa làm một thể. Bởi vậy, thời điểm ý niệm trong đầu của hắn khẽ nhúc nhích, hỏa hồng tình trên mặt bàn cũng bồng bềnh, giống như lúc hắn thao túng tu la âm sát châm. Nhưng mà hắn tu luyện âm sát châm là hoàn toàn thao túng, mà khỏa hỏa hồng tình trước mặt này hắn không thể thao túng hoàn toàn. Sau khi khỏa hỏa hồng tình này rời khỏi mặt bàn thì bay thẳng tới trước mặt của hắn, làm tiểu báo tử giật mình. Ồ à, đây là ý gì? Tiểu báo tử hú lên quái gì, thân thể tránh ra sau, tuy nhiên lại không biết khỏa hỏa hồng tình kia giống như có linh trí, tính toán được phương hướng hắn tránh né. Thân thể của hắn vừa mới tránh ra sau, hỏa hồng tình kia đã cải biến phương hướng, lại bay thẳng tới trước mặt hắn. Thời điểm hắn muốn tiếp tục né tránh, đầu óc lại sinh ra một cơn đau đớn. Dưới sự thống khổ nên động tác của tiểu báo tử đã dừng lại một chút. Nhưng chỉ hơi dừng lại, hỏa hồng tình đã lao tới trước mặt, áp vào mặt của hắn, dán vào vị trí mi tâm. Một cảm giác mát lạnh từ mi tâm lan ra toàn thân. Sau đó, sau một hồi đau đớn kịch liệt, tiểu báo tử đã thấy được rõ ràng là khỏa hỏa hồng tình kia đã chen vào mi tâm của hắn, dán vào mi tâm, hoàn toàn không tách rời. Kháo, không phải chứ? Thời điểm này, tiểu báo tử cũng chú ý được, nhanh chóng vươn tay ra, muốn đem hỏa hồng tình trên mi tâm lấy xuống. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Lúc tay của hắn vừa tiếp xúc với khỏa hỏa hồng tình kia, đang chuẩn bị dùng lực, không ngờ nội khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Đồng thời, trong hai mắt hắn, ba đạo hắc tuyến và hoa văn lưu chuyển nhanh hơn. Nội khí đã ngưng kết hơn trước kia gấp mấy lần. Phương hương nội khí vận chuyển, tiểu báo tử hoàn toàn quen thuộc. Nội khí trong cơ thể tập trung ở mắt. Không tốt. Trong lòng tiểu báo tử nhảy lên mãnh liệt, giống như hiểu ra cái gì đó, vươn tay thật mạnh thu hồi hỏa hồng tình. Trong nháy mắt hắn thu tay, hô một tiếng, một đạo hỏa diễm màu đen từ hỏa hồng tình trên mi tâm của hắn bắn ra, đốt vách tường bằng đá xanh phía đối diện thành một cái lỗ khổng lồ. Hỏa diễm quá bá đạo, tiểu báo tử hít một ngụm lãnh khí. Lúc này đây, hỏa diễm bắn ra từ hỏa hồng tình đã cường đại hơn trước, uy lực cũng lớn hơn. Thậm chí không cần hao tốn thời gian, cứ thế mà thiêu đốt vách tường đá xanh. Cho dù là tiểu báo tử cũng phải thất thần. Hỏa hồng tình đã dính vào mi tâm của hắn, một giọt máu từ mi tâm hắn chảy xuống. Thời điểm này tiểu báo tử có làm gì nữa cũng không dùng được, bởi vì hỏa hồng tình đã dính vào mi tâm của hắn, sau khi chạm vào huyết dịch của hắn lại sinh ra biến hóa. Huyết nhục giao hòa, chính là huyết nhục giao hòa. Hỏa hồng tình đã hoàn toàn dung nhập vào bản thể của hắn, trở thành một bộ phận của thân thể, cuối cùng không thể nào tách ra được. Chương 265. Kết cấu hoàn thiện. Tiểu báo tử dứt khoát ngồi xuống, nhắm mắt lại, từ từ cảm thụ quá trình hỏa hồng tình dung vào một thể, đồng thời khôi phục nội khí bị hao tổn vừa rồi, lâm vào mi tâm, giao hòa với máu tươi của tiểu báo tử. Hỏa hồng tình tiếp tục dung hợp, một bên đẩy mạnh, một bên sinh ra vô số mạch máu vươn dài trong xương sọ của tiểu báo tử, giống như là con mắt trời sinh. Sau khi kết hợp với đại não, đồng thời có vô số mạch máu liên kết với cặp hỏa hồng tình của tiểu báo tử, hình thành liên hệ vật lý. Cuối cùng, sau khi hoàn toàn dung nhập vào mi tâm của tiểu báo tử, hỏa hồng tình mới đình chỉ tiến lên. Mi tâm của tiểu báo tử từ từ khép lại, miệng vết thương cũng tự động liền lại. Không lâu sau, tất cả khôi phục bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sinh ra sóng ngầm mãnh liệt. Hỏa hồng tình ở mi tâm tiểu báo tử từ từ sinh trưởng, từng bước hoàn thiện chính mình. Nửa ngày qua đi, ít nhất là tiểu báo tử nhận ra, rốt cuộc kết cấu nó và đôi mắt của mình đã không còn khác biệt gì cả. Khi kết cấu của hỏa hồng tình hoàn thiện, tất cả đều trở lại bình thường. Tâm niệm tiểu báo tử vừa động, một ít nội khí vừa lưu động trong kinh mạch vừa khôi phục được. men theo quý tích thần bí kia bắt đầu biến hóa. Cuối cùng cơ hơ u y e dơ quy quy nơ hóa thành hắc hỏa trong hai mắt, bắn ra mãnh liệt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Sau khi thứ này hình thành, ta liền có thể lợi dụng nội khí cơ hơ u y e dơ quy quy nơ hóa thành hỏa diễm. Không cần đùa nghịch thông qua hai mắt của mình, bởi như vậy sẽ không tổn thương đôi mắt của ta. Hắc hắc, đúng là có ý tứ. Ta vốn có ý định thông qua phương pháp này để làm, nhưng không ngờ nó lại trợ giúp ta. Căn bản không cần ta hao tâm tổn trí. Đúng là ngoài ý muốn a. Hỏa hồng tình đúng là quá mức dược dị. Ngay cả da đầu của ta cũng không cần phá ra, đã có thể bắn hỏa diễm ra ngoài. Tiểu báo tử từ từ vuốt ve mi tâm của mình, nói: bất quá, tuy ta đạt được chỗ tốt, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Vừa rồi ta khó có thể khống chế hỏa hồng tình, thậm chí ta còn cảm giác được hỏa hồng tình này còn có ý thức của mình, hoặc là nói là một loại bản năng ẩn sâu bên trong nó, mà loại bản năng này kháng cự ý chí của ta. Điều này đúng là quá mức khó tưởng tượng, đồng thời cũng quá mức dược dị. Tốt nhất ta nên cẩn thận một chút, vạn nhất không chú ý bởi vì bản năng của hỏa hồng tình mà lộ sơ hở, vậy thì phiến toái sẽ rất lớn. Bản năng của hỏa hồng tình rất đặc thù, làm cho người ta không sờ được ý nghĩ, còn có rất nhiều bí mật. Tiểu báo tử phải tự đào móc ra. Nhưng trước khi đào móc, tiểu báo tử vẫn phải làm quen một chút với lực lượng của hỏa hồng tình. Ít nhất trong thời gian này phải khống chế hỏa hồng tình một cách hoàn toàn. Sau khi xác nhận ý nghĩ của mình, tiểu báo tử bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Từ từ đem nội khí của mình rót vào trong hỏa hồng tình ở mi tâm. Dựa theo phương pháp luyện chế ngoại đan mà vận cơ hơ u y e dơ quy quy nơ thuận lợi, thập phần thuận lợi, thậm chí có thể nói là thuận lợi đến mức chưa từng có. Hắn kinh dị. Sau khi đem nội khí cửu long thần hỏa công rót vào trong hỏa hồng tình, căn bản không cần đầu lâu thực long thu xây dựng lộ tuyến vận hành nội khí. Bởi vì sau khi rót nội khí vào, bên trong hỏa hồng tình tự động xây dựng thông đạo nội khí cho cửu long thần hỏa, còn hoàn mỹ hơn so với tự tiểu báo tử đồng thủ, càng trực tiếp, hiệu suất cũng càng nhanh. Không bao lâu, thông đạo nội khí vận hành của cửu long thần hỏa đã được hỏa hồng tình xây dựng xong. Sau khi xây dựng không thông đạo, huyền hỏa trong đan điền của hắn nhảy lên, nhanh chóng phân ra một đám, chảy vào trong hỏa hồng tình. Sau đó, nội khí cửu long thần hỏa tự động vận cơ hơ u y e dơ quy quy nơ. Không cần tiểu báo tử hao tốn tâm thần khống chế. Đúng là con mắt thần kỳ. Chỗ tốt của hỏa hồng tình này đúng là quá lớn a. Trách không được nhiều người muốn có nó như vậy. Nếu như ta đoán đúng, phương pháp luyện chế ngoại đan này cũng dựa vào đặc tính trời sinh của hỏa hồng tình. Hỏa hồng tình cũng không phải là tài liệu tốt nhất để luyện chế ngoại đan, mà nó vốn là ngoại đan trời sinh. Gia hỏa sáng chế phương pháp luyện chế ngoại đan này nhất định là người có được hỏa hồng tình. Hơn nữa cũng giống như ta, không chỉ trời sinh có được huyết mạch hỏa hồng tình, mà còn có được hỏa hồng tình không thuộc về mình, cho nên mới ra đời phương pháp luyện chế ngoại đan. Mẹ kiếp, huyết mạch đáng chết mà. Không chỉ người khác đánh chủ ý lên nó, mà người có cùng huyết mạch cũng đánh chủ ý lên nó. Làm sao mà tránh khỏi họa diệt tộc chứ? Tiểu báo tử thầm mắng trong lòng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bản thân của hắn cũng có được hỏa hồng tình không thuộc về mình, cũng đã sử dụng, có tư cách gì mắng người khác chứ? Dù cách nghĩ trong lòng tiểu báo tử là thế nào, bước thứ hai đã thực hiện xong, bắt đầu thực hiện bước thứ ba. Thông qua hỏa hồng tình, đem công năng thần bí cơ hừ U, I, E, D, Quy, Quy, Nơ. Hóa nội khí của hỏa hồng tình bắn hỏa diễm, không làm thương tổn đến đôi mắt của mình. Đây là cách nghĩ thứ nhất. Cách nghĩ thứ hai chính là đem hỏa hồng tình luyện hóa thành ngoại đan. Dù sao đây chính là kỳ vật thích hợp luyện chế ngoại đan nhất. Những thứ như ngoại đan, ai mà chê ít, đúng không? Hiện tại, cách nghĩ thứ hai đã hoàn thành. Chỉ còn lại cách nghĩ thứ ba. Thời điểm vừa xảy ra biến hóa, đôi mắt của mình đã bị lực lượng của hỏa hồng tình hấp thu, sau đó sinh ra biến hóa, hoặc có thể nói là tiến hóa. Mà loại tiến hóa này không giống như lúc ban đầu, thì lực trở nên rất tốt, khống chế nội khí và thân thể cũng tốt hơn. Nhất định là còn những biến hóa khác, hoặc là nói chính là công năng. Mang theo cách nghĩ này, hắn lại khởi động hỏa hồng tình của mình. Hoa văn trong đôi mắt xoay tròn. Chuyện gì đã sinh ra? Trong quá trình hoa văn cơ H U I E D Quy Quy Nơ động, tiểu báo tử cảm thấy thể lực của mình đại tăng. Đúng là đại tăng. Toàn thân giống như tràn ngập lực lượng. Tiểu báo tử vô ý thức đánh ra một quyền, nhưng vì tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức thiếu chút nữa hắn không khống chế được mình. Kháo, thiếu chút nữa là mình đã ngã rồi, thật là mất mặt. Trong nội tâm tiểu báo tử tự giễu một tiếng, thu tay lại, phúc một. Một tiếng vang nhỏ. Hắn vừa thả tay xuống, đá xanh trên mặt đất bị lõm xuống một rãnh sâu, giống như đậu hũ bị cắt vậy. Dù đá xanh có cứng rắn như sắt đi nữa cũng bị cắt ra. Từ đó có thể thấy lực lượng mạnh như thế nào. Chương 266 phá toái chân không. Không thể nào, biến thái như vậy. Trong nội tâm tiểu báo tử thầm kêu một tiếng, sau đó cẩn thận đứng dậy. Hiện tại hắn đã hiểu ra, nếu hắn đem hoa văn của hỏa hồng tình xoay tròn, thì lực lượng và tốc độ của hắn tăng lên một phạm vi lớn, mà biên độ tăng cường vượt xa tưởng tượng của hắn, cho nên xuất hiện hình huống không thể khống chế. Cho nên hắn mới phải đứng dậy thật cẩn thận, tránh cho việc không khống chế nổi thân thể. Sau khi đứng lên, bắt đầu tụ sức, vung ra, xoát, rầm rầm rầm. Lại một loại tiếng nổ, nương theo âm thanh nổ mạnh, xung quanh nắm đấm của tiểu báo tử vang lên tiếng không khí bị xé sách. Xung quanh nắm đấm của hắn hình thành một khu vực chân không. Thậm chí hắn còn cảm giác được một lần thứ gì đó vô cùng thần bí. Không gian. Đúng. Vung liên tục ba quyền, hắn đã đụng chạm đến sự tồn tại của không gian. Thậm chí hắn cảm giác được, chỉ cần mình đấm nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút, liền có thể đụng chạm tới không gian, sinh ra uy hiếp, thậm chí đánh nát nó, phá toái chân không. Trong giây lát, tâm của tiểu báo tử nóng lên. Ba quyền vừa rồi, hắn chỉ dựa vào lực lượng thuần túy nhất. Nếu như lúc này hắn vận nội khí thì sao? Nếu như vận dụng quái lực quyền để tăng cường, thì một quyền đánh ra có thể phá toái chân không hay không? Không thể không nói, tính của hắn quá nôn nóng. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Nhưng sau khi có quyết định, cũng không suy nghĩ nhiều, liền làm thực tế, điều động nội khí, vận cơ, H, U, I, E, D, Quy, Quy, Nơ. Tâm pháp quái lực quyền, đánh ra một quyền thật mạnh, oanh, nổ mạnh như dự liệu, sau đó liền tịt ngòi. Không chỉ tịt ngòi, nắm đấm của tiểu báo tử chỉ vung ra được một nửa, thân thể đã cứng lại, toàn thân máu tươi bắn ra. Máu tươi tràn ra từ các lỗ chân lông trên người, thẳng như bão tố. Trong hai mắt, hoa văn đang xoay tròn cũng đình chỉ, giống như bị cái gì đó ngăn lại. Mệt mỏi, mệt mỏi cực độ, toàn thân tiểu báo tử mềm yếu vô lực, giống như hắn đang cầm tiểu chùy đại chiến với cao thủ hơn 300 hiệp. Sau khi đánh xong, cả người mệt mỏi vô lực, thân thể vô lực, hai tay mềm nhũn, muốn chống đỡ thân thể đứng dậy cũng không làm được, chỉ có thể nằm trên mặt đất, thở từng ngụm giống như chó chết. Máu tươi chảy ra liên tục, lại đổ mồ hôi. Mồ hôi và máu hóa vào nhau, chảy khắp toàn thân. Toàn thân của hắn hiện giờ thuần một màu đỏ, khóe miệng thỉnh thoảng sùi bọt mép, chật vật tới cực điểm. Tính sai, tính sai, đáng chết. Vì sao ta lại quên chứ? Cho dù hỏa hồng tình có tác dụng tăng cường lực lượng và tốc độ, nhưng cũng phải lấy thân thể ta làm cơ sở. Ta chỉ là một thái điểu chưa tiến vào đoán cốt giới mà đã muốn phá toái chân không. Đây là chuyện mà cường giả dịch tân giới còn không làm được. Ta đã quá tham lam rồi. Lòng tham không đáy sẽ bị sét đánh. Vì sao ta lại không rõ chứ? Nằm trên mặt đất, tuy hắn mệt mỏi gần chết, nhưng đầu óc của hắn không ngừng suy tư. Cải tiến, cần cải tiến. Không không không không phải cải tiến, là quen thuộc, cần thuần thục. Bắt đầu từ mấy quyền kia, không phải rất tốt sao? Ít nhất có thể đánh nhau được rồi. Lúc này, thân thể của hắn hoàn toàn không thể động đậy. Một quyền vừa rồi, không chỉ làm da thịt bị thương, còn có gân cốt. Thậm chí tiểu báo tử cảm giác được ngay cả nội tạng của mình cũng bị tổn thương. Một quyền kia đã vượt qua cực hạn của hắn, không thể làm sằng bậy được. Nếu là lúc bình thường, tiểu báo tử cũng không phải làm như vậy. Nhưng vì quá mức hưng phấn, hoàn toàn quên mất nếu vượt qua cực hạn của thân thể thì phải trả giá. Cho nên mới làm ra việc ngu ngốc như vậy. Nằm trên mặt đất, hừ hừ cả buổi. Khi cảm giác mình đã khôi phục được một chút khí lực, mới bò từ mặt đất dậy. Nhưng rất chậm chạp, giống như một lão đầu 120 tuổi. Sắp đến lúc xuống lỗ. Nếu muốn đứng đậy một cách thật mạnh, sẽ rất thống khổ. Bất đắc dĩ, hắn ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, chuyện đầu tiên hắn làm là điều tức, khôi phục thể lực. Nhưng mà lúc hắn vừa ngồi, liền cảm thấy rất chóng mặt. Lúc này là do não thiếu dưỡng khí. Bởi như vậy, hắn không dám làm ra động tác nào khác. Thành thành thật thật nắm xuống, miệng thở phì phò. Hắn không ngờ rằng ngồi dậy điều tức lại là một chuyện tốn nhiều thể lực như vậy. Năm, không hề tận lực điều tức, làm ra động tác mà người bình thường khi mệt mỏi sẽ làm ra nhiều nhất. Thở dốc, miệng mở lớn thở dốc. Loại cảm giác này đã rất lâu rồi, hắn mới làm lại. Vào thời khắc này, hắn như được biến trở lại thành một người bình thường. Một người bình thường chưa bao giờ luyện tập võ công. Rất kỳ diệu. Một cảm giác cổ quái lan ra khắp toàn thân. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chớp động một cái. Hoa văn trong đôi mắt lại xoay tròn. Nhưng vào lúc này, nó xoay tròn theo phương hướng ngược lại. Tiểu báo tử cảm giác được khi nó bắt đầu xoay tròn, thì thân thể như bị kéo dài ra. Một cảm giác rất khác thường xuất hiện. Quét qua phía dưới, từ 10 trượng kéo dài ra một dặm, cỏ lay lá rụng, cũng không giấu riêng được hắn, mà cảm giác như nước chảy, tràn ra mọi hướng. Mà loại cảm giác này xuất hiện làm tiểu báo tử kinh dị. Trong không gian này, giống như thuộc về chính mình, cùng bản thân mình dung hợp thành nhất thể. Hoặc là nói, đó là một cảm giác khống chế tuyệt đối. Phạm vi loại cảm giác khống chế tuyệt đối này cuối cùng co lại còn 3 trượng. Ngoài khoảng cách 3 trượng này, cho dù tiểu báo tử có cố gắng thế nào, cũng không thể làm cho cảm giác của mình kéo dài ra một ly, một hào nào nữa. Mà lúc này trong phạm vi 3 trượng của khống chế tuyệt đối lại tiếp tục sinh ra biến hóa ngoài tưởng tượng của tiểu báo tử. Một con bọ cánh cứng màu đen xuất hiện trong phạm vi 3 trượng này. Trên thực tế, con bọ cánh cứng này đang bò trên tảng đá xanh. Nó nhảy nhót, tất cả những thứ xung quanh như không ảnh hưởng đến nó. Thẳng đến khi tiểu báo tử có cảm giác lại, động tác này mới đình chỉ. Mà trong cảm giác trước đó, tư duy của con bọ cánh cứng này có mối liên hệ với bản thân của hắn. loại cảm giác này còn dữ dội hơn bất cứ trạng thái nào mà hắn gặp trước đó. Tư duy của hắn và con bọ cánh cứng có liên hệ, nhưng hắn không cách nào khống chế con bọ cánh cứng được. Nhưng ở mức độ nào đó, cảm ứng được tư duy của con bọ cánh cứng này rất đơn giản. Trên thực tế, bọ cánh cứng làm cái rắm gì mà có tư duy? Đó là chuyện mà tiểu báo tử không thể lý giải nổi. Sau cảm giác này chính là cảm giác sợ hãi. Nếu đã không thể khống chế, rốt cuộc nó dùng để làm gì? Chương 267. Tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm, thượng. Xuất hiện những thứ này giống như đang khảo thí suy nghĩ của tiểu báo tử. Từ những gì mà hỏa hồng tình biểu hiện cho hắn thấy, đặc tính của nó thần bí khó lường, có công năng không thể tưởng tượng. Tuy những thứ này khó có thể tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không phải là thứ vô dụng. Giống như hiện tại, loại tình huống này đã rõ ràng. Sở dĩ mình có thể làm được như vậy, cũng là vì hỏa hồng tình có tác dụng tăng lực lượng và tốc độ của bản thân lên. Khi mình hao hết thể lực và nằm trên mặt đất, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Nếu như đây là thời điểm đối địch, người bình thường gặp phải tình huống này, nếu như không thể giải quyết được địch nhân, thì bản thân chết chắc. Nhưng mà cái cảm giác như lĩnh vực đó là thế nào? Có tác dụng đặc biệt gì? Đây chẳng phải đây là loại hình ám toán địch nhân, hơn nữa còn là loại âm chết không thương lượng hay sao? Từ tình huống bây giờ, hỏa hồng tình có thể tăng thực lực và tốc độ lên, thì trạng thái vừa rồi hẳn là tăng tinh thần lên. Nhưng tăng thêm như thế có tác dụng gì? Đưa mắt nhìn về phía con bọ cánh cứng, tiểu báo tử cũng không rõ. Nhưng mà nếu không rõ thì phải nghiên cứu. Trước mắt đã có sẵn vật thí nghiệm rồi, cho nên hắn bắt đầu thử sử dụng thần niệm của mình để khống chế con bọ cánh cứng trước mặt này. Bởi vì có tu la âm sát châm, cho nên hắn khống chế đồ vật hay thần niệm cũng có tâm đắc. Cho dù trừ tu la âm sát châm ra thì bản thân của hắn cũng từng tế luyện pháp bảo, nhưng thần niệm của hắn cũng không thể khu động nổi một trang giấy. Nhưng hiện tại tình huống đã khác. Ở trước mặt hắn không chỉ có một trang giấy, mà trong phạm vi cảm giác của hắn đã có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn muốn vận dụng thần niệm của mình để di động con bọ cánh cứng, nhưng khi hắn khởi động thần niệm, thân thể con bọ cánh cứng vốn đứng im thì run lên. Thân thể cũng không di động theo sự điều khiển của thần niệm, mà tiểu báo tử cảm giác được thần niệm của mình. Nhưng thứ hắn nhiếp được không phải là con bọ cánh cứng, mà đang nhiếp một thứ gì đó rất cổ quái, giống như một điểm linh quang, lại giống như một điểm tinh thần. Nhưng sau khi nhiếp ra đồ vật kỳ quái này, nó liền tiêu tán trong phạm vi khống chế tuyệt đối. Trong tối tăm, tiểu báo tử cảm giác được trong phạm vi khống chế tuyệt đối đã nhiều hơn một vật, một tư ảnh. Tư ảnh rất nhạt. Đó là tư ảnh của con bọ cánh cứng. Rất nhạt. Trong chớp mắt nó xuất hiện trong phạm vi khống chế tuyệt đối liền tiêu tán. Tuy chỉ diễn ra trong chớp mắt, trong lòng của tiểu báo tử nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn biết rõ thứ vừa rồi mà mình nhấc ra khỏi con bọ cánh cứng là gì sao? Là linh hồn. Khi hắn từ phòng luyện trở ra đã là chuyện của 3 ngày sau. Toàn thân hắn đầy máu đen. Thời điểm mang theo dáng vẻ mệt mỏi mở cửa phòng luyện công dưới đất ra, đã làm Vương Thiên Lôi giật mình. Tiểu báo tử thấy vậy, không nói thêm cái gì, chỉ nói là mình luyện công bị như thế, nhưng không có gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Hắn nói như thế cũng không khác bao nhiêu so với suy nghĩ của Vương Thiên Lôi. Bởi vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ phân phó hạ nhân nấu nước cho tiểu báo tử tắm rửa, giặt quần áo cho hắn. Sau khi rửa mặt, tâm thần của tiểu báo tử rốt cuộc cũng chấn định lại. Trải qua 3 ngày luyện công dưới đất đã mang lại cho hắn lợi ích không nhỏ, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy phiền muộn. Sớm biết sẽ có thu hoạch như vậy, ta đã trực tiếp tiến vào Mãng Thương Sơn rồi. Đúng thế, nếu lúc ấy hắn chọn tiến vào Mãng Thương Sơn, hắn đã không cần phải đi một cơ. Hừ. U. quy quy y e nơ nữa. Sau khi trở về liền có thể trực tiếp tiến vào hỏa mạch dưới lòng đất để tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm. Thân thể của hắn không cách nào thừa nhận sát khí cực âm ở Tây Sơn Khẩu. Nhưng nếu vận dụng tác dụng của ngoại đan, dùng hỏa hồng tình ở mi tâm đánh tan sát khí cực âm thì sao? Trước tiên ta đi hỏa mạch thử xem, xem thử có được hay không. Nếu như có thể thành công thì nghĩ biện pháp tiến vào mãng thương sơn luyện thành lưỡng nghi thông thiên kiếm. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Sau khi rửa mặt xong, đi tới gương đồng, cẩn thận quan sát cái trán của mình. Ở nơi hỏa hồng tình dán chặt vào mi tâm có một điểm đỏ nhàn nhạt. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy dấu đỏ này. Lúc này mới tạm yên lòng. Tuy hiện tại hắn nhiều hơn một con mắt, nhưng người khác lại không nhìn ra cái gì. Nếu có người nào nhìn thấy, đó mới là phiền toái thật sự. Mà hắn cũng không phải là người ra thích phiền toái. Đặt tấm gương lại chỗ cũ, gương mặt và đầu tóc vừa rửa nên vẫn còn ướt sũng. Vẫn cửu long thần hỏa công, chỉ trong nháy mắt, đầu tóc ẩm ướt đã khô lại. Hắn vốn định búi tóc lên đỉnh đầu như trước kia, nhưng vì mi tâm có thêm dấu đỏ nên sinh ra chút rủi dị, cho nên bắt đầu động thủ sửa sang lại cho giống như đoàn trưởng Khố Lạc Lạc trong manga Hunter mình đã xem kiếp trước. Cẩn thận soi gương, đột nhiên cảm giác xấu hổ. Loại đầu tóc này trong manga thì đẹp trai thật, nhưng đây là thực tại. Nếu đem cái đầu này ra ngoài thì xấu hổ chết. Cho dù tướng mạo hắn thanh thuần, nhưng mà loại đầu tóc như vậy quá mức người lớn. Kết quả là hắn làm cho đầu tóc loạn lên, cắt xén, tạo hình thành một học sinh cấp 3 hiền lành. Lúc này mới thỏa mãn. Ăn, lúc này mới xứng nha. Tuổi của ta hiện tại cũng chỉ bằng học sinh cấp 3 thôi. Ai ta có nên buộc một tấm vải trắng ngang đầu không đây? Che kín cái dấu đỏ trên trán, tránh cho người ta hoài nghi. Tiểu báo tử suy nghĩ. Mà thôi, nếu cột như thế thì sẽ vướng víu lắm. Chỉ là một dấu đỏ mà thôi, người khác còn tưởng là cái bớt. Ai mà chú ý điểm này chứ? Ngược lại ta cầm hai thanh tiểu chùy chạy đi khắp nơi cũng có chút không thích hợp. Tưởng tượng ra bộ dáng hiền lành của một học sinh cấp 3, cầm tiểu chùy chạy đi khắp nơi, dù nói thế nào hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng không có biện pháp, quái gì thì quái gì, hắn là Chu Báo, cũng không phải bằng khuôn mặt để kiếm cơm. Hắn dựa vào thực lực. Sau khi sửa sang một phen, hắn đi ra khỏi phòng. Vương Thiên Lôi đang ở bên ngoài chờ hắn. Nhìn thấy hắn tạo hình như vậy, Vương Thiên Lôi hơi sững sờ một chút, chợt cười nói: Tiểu báo tử a, bộ dáng của ngươi bây giờ thật là tuấn tú. Ngươi nên cân nhắc đề nghị của tỷ tỷ ngươi một chút, nên sớm thành thân đi. Tỷ phu, không phải ngươi tới đây chỉ nói những chuyện này chứ? Tiểu báo tử cười nói, đi thẳng ra ngoài. Chương 268 tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm. Trung, có phải có tin tức gì rồi không? Rất nhiều tin tức. Hiện tại tin tức bay đầy trời, nhưng có mấy chuyện có thể xác định. Thủ tọa Thiên Long Đạo Vương Xà tiến vào cửu phẩm, đoạt lão bà của Lục Y Kiếm Thánh Lục Tiểu Du, còn giết đệ tử Kim Quang Động. Tân nhiệm chấp sự Minh Nghĩa Kinh Viện Cao Ngọc Lâu. Cao Ngọc Lâu, Vương Xà giết Cao Ngọc Lâu. Minh Nghĩa Kinh Viện đã xác nhận tin tức Cao Ngọc Lâu chết. Nghe nói ra tay không phải Vương Xà, mà là một nhân vật thần bí. Nhưng mà người này do Vương Xà mang tới cướp dâu, cho nên chuyện này phải tính toán lên đầu Vương Xà. Hiện tại Minh Nghĩa Kinh Viện và Thiên Long Thần Sơn đang dương cung bạc kiếm với nhau. Muốn Thiên Long Đạo phải có công đạo với Minh Nghĩa Kinh Viện, Kim Quang Đồng cũng có phản ứng. Rất nhiều đệ tử tiến vào trong Minh Nghĩa Kinh Viện. Thực lực Minh Nghĩa Kinh Viện tăng lên, tăng lên thì dùng được cái rắm. Vương Xà đã là cường giả cửu phẩm, dù là địa vị hay thực lực cũng không phải Bạch Y Kiếm Thánh Lục Tiểu Du và Cao Ngọc Lâu có khả năng sánh bằng được. chẳng lẽ Minh Nghĩa Kinh Viện thực sự sẽ vì Cao Ngọc Lâu mà khai chiến với Thiên Long Thần Sơn? Lại dưới tình huống đối phương nhiều hơn một cường giả cửu phẩm. Đây không còn là vấn đề riêng của Lục Tiểu Du nữa. Vương Thiên Lôi cười gian hắc hắc, nói. Đừng quên thê tử của Lục Tiểu Du bị người của Thiên Long Thần Sơn cướp ngay trước mặt nhiều người. À, thì tính sao? Lão bà của mình bị cướp đi. Chỉ có thể nói rõ Lục Tiểu Du vô dụng. Nếu như Vương Xà không tiến vào cửu phẩm thì thôi. Nhưng hiện tại Vương Xà là cường giả cửu phẩm. Lấy chuyện này mà dây dưa, Minh Nghĩa Kinh Viện chỉ tự rước lấy nhục. Lại nói, Mã Linh Lung này còn chưa bái thiên địa với hắn, cũng không tính là thê tử của hắn. Người có thể làm ra phản ứng chỉ có thể là Phủ Tổng Đốc Vân Châu, Mã Tổng Đốc mới đúng. Đây cũng là chuyện kỳ quái nhất. Với tính tình của Mã Tổng Đốc, xảy ra chuyện như vậy, hắn đã sớm đi tìm Vương Xà và Thiên Long Đạo gây phiền toái. Nhưng bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Đây mới là điểm làm cho người ta ngoài ý liệu nhất. Vương Thiên Lôi từng đi lính ở Vân Châu, cho nên hắn rất sùng bái Mã Thiên Trường. Hắc hắc, không có động tĩnh mới là động tĩnh tốt nhất. Nói không chừng đây chính là thái độ Mã Tổng Đốc muốn nói với những người khác đấy. Tiểu báo tử nghe thế, cười lạnh hắc hắc. Hắn biết rõ quan hệ giữa Mã Thiên Trường và triều đình không phải là tốt đẹp. Nhưng chuyện tranh đoạt lão bà mới diễn ra trong khoảng thời gian gần đây. Theo như những lời Vương Xà nói với hắn, hẳn là có liên quan đến việc lần này. Lại liên tưởng đến địa vị của Mã Thiên Trường ở Vân Châu, mà lại đồng ý quan hệ thông gia rất khác thường. Đây chính là chuyện khó phỏng đoán nhất. Mã Tổng Đốc đang tỏ thái độ cho người khác thấy, lời này là ý gì? Lời nói của Tiểu Báo Tử đã tăng thêm lòng hiếu kỳ của Vương Thiên Lôi, nhưng Tiểu Báo Tử không muốn nói. Tỷ phu a, loại chuyện này, chúng ta có biết cũng không quản được. Chúng ta đây, cứ ở Trung Hoa quận lo việc buôn bán cho tốt. Những chuyện khác, không nên quản thì tốt hơn. Đúng đúng đúng, loại chuyện này chúng ta không thể quản, cũng chẳng thèm quản. Vương Thiên Lôi liên tục gật đầu. Tiểu báo tử là người có tiền vốn, điểm này hắn phi thường tin tưởng. Mà trên thực tế, đúng là hắn có tiền vốn vô cùng hùng hậu. Dù là công pháp võ học hay là thiên phú huyết mạch hơn người, đây chính là tiền vốn. Có những tiền vốn này, cho hắn thêm thời gian, hắn có thể đứng ở đỉnh kim tự tháp ở thế giới này. Nhưng mà nói đi phải nói lại, hắn có tiền vốn nhưng không có nhiều thời gian. Hiện tại cố thân thể này chỉ mới 14-15 tuổi a. Có tiền vốn hùng hậu nhưng lại bị hạn chế về tuổi tác, thậm chí thỉnh thoảng còn phải tìm cách ẩn tàng tiền vốn của mình, đề phòng có kẻ cường đại hơn ngấp nghé. Chết không có chỗ chôn. Mà tác phong của Tiểu Báo Tử từ trước đến nay chính là làm việc cẩn thận chi ly. Đi một bước, nhìn ba bước. Có đôi khi, hắn đi về phía trước một bước, lại lui về phía sau hai bước. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan là hắn được an toàn. Nhưng phó cam đoan là người nhà của hắn được an toàn. Hắn có thể thông qua lời nhắc nhở của Vương Xà, từ quan hệ thông gia của Mã Tổng Đốc với Lục Tiểu Du, quan hệ giữa Phủ Tổng Đốc Vân Châu và triều đình làm đầu mối, hắn có thể hiểu được thời cuộc. Nhưng hắn tuyệt đối không ngu xuẩn đến mức nhúc tay vào việc này. Đây không phải lĩnh vực của hắn, cũng không phải là thứ hắn an hiểu. Loại việc điên cuồng này, xen vào chính là tự tìm phiền toái. Hắn sẽ không làm. Danh tiếng cũng được, chỗ tốt cũng thế. Lựa chọn tốt nhất hiện giờ chính là ẩn giật. Ẩn giật trong Trung Hoa quận thành này, từ từ tiêu hóa chỗ tốt mà mình có được, biến những chỗ tốt này thành thứ của mình, biến thành tích lũy của bản thân, từng bước lớn mạnh thực lực của mình. Đây mới là điểm mấu chốt nhất. Vương Xà nói với hắn, thiên hạ sắp đại loạn. Tuy hắn không nhìn ra chút đầu mối nào của việc thiên hạ đại loạn, nhưng làm lớn mạnh thực lực của mình là chuyện không bao giờ sai. Thay đổi bộ dáng, đi ra khỏi sân nhỏ, Tiểu báo tử đi tìm tỷ tỷ Chu Hoa của mình. Sau khi chịu đựng lại nhảy một hồi, sau đó đi đến phủ đô đốc trả phép. Lại bị mấy tên thân vệ gác cửa phủ đô đốc ngăn lại, bảo hắn mời uống rượu, đồng thời bảo hắn kể về tình hình ở Tần Lang quận thành. Dù sao, bọn họ đều là người ở Trung Hoa quận thành xa xôi này, chỉ nghe được một ít đồn đãi từ giang hồ. Một là chưa biết thật giả, hai là chưa đủ nghiền. Làm sao mà biết được nhiều như tiểu báo tử vừa ở Tần Lăng quận thành trở về chứ? Đối với đám người này, tiểu báo tử cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đúng là ở đó, cũng tham dự vào trong đó. Nhưng loại chuyện này không thể nói lung tung, đành phải cười khổ giải thích với đám người này, bảo rằng mình chưa đủ tư cách để được vào phủ tổng đốc ăn uống tiệc rượu. Chỉ nghe được lời đồn đãi, nhưng mà chỉ nghe được tin tức đồn đãi lại, cũng không biết nhiều hơn những người khác. Ngươi nói như vậy, Lục Tiểu Du không có đồng thủ. Không phải nói Lục Tiểu Du đại chiến mấy chục hiệp với Vương Xà, sau đó không địch lại hay sao? Nghe nói Vương Xà và Mã Đại Tiểu Thư sớm đã có gian tình với nhau từ trước. Lúc này Lục Tiểu Du muốn hoành đao đoạt ái, chẳng phải chuyện này đã chọc giận Vương Xà hay sao? Đừng quên, lần đầu tiên Lục Tiểu Du đến cầu thân, hắn đã tới đại náo một lần. Có trời mới biết hắn lại là một cường giả cửu phẩm a. Tên Lục Tiểu Du này thực con mẹ nó không may a. Chương 269. Tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm. Hạ, tiểu báo tử nghe thế liền đổ mồ hôi lạnh. Đúng là quá sức tưởng tượng. Giang hồ đồn đãi đúng là không hợp thói thường a. Ngay cả Vương Xà và Mã Đại Tiểu Thư có gian tình cũng dám nói ra được. Không khoa trương như vậy đâu. Vương Xà là cường giả cửu phẩm. Lục Tiểu Du và Minh Nghĩa Kinh Viện cũng không phải đầu ngốc. Nếu dám phóng dắm với cường giả cửu phẩm, cho dù bị đánh chết, cũng là đáng đời. Bọn họ ngu như vậy sao? Nói cũng đúng a, bọn họ không ngu như vậy đâu. Lý Nguyên và những tên thân vệ khác cũng không phải đầu ngu. Trước khi bị những tin đồn bát quái làm cho đầu óc u mê, hiện tại nghe tiểu báo tử nhắc nhở, liền tỉnh táo lại. Đúng thế a, đối mặt với cường giả cửu phẩm, cưỡng ép ra tay chẳng khác nào tự tìm cái chết. Cường giả cửu phẩm có tôn nghiêm của cường giả cửu phẩm, giống như một cường giả bình thường đấu với cường giả dịch cân giới. Dù là ai, chỉ cần có người dám khiêu khích tôn nghiêm, đều có quyền tiến hành công kích kẻ đã khiêu khích mình. Đánh chết ngay tại chỗ cũng không cần phải giảng đạo lý. Đây chính là quy tắc ngầm của thế giới này. Lục Tiểu Du là đệ nhất thiên tài mấy trăm năm có một của Minh Nghĩa Kinh Viện, cường giả bát phẩm, cũng là người gần trăm năm nay chắc chắc tiến vào cửu phẩm của Minh Nghĩa Kinh Viện, là bảo bối của Minh Nghĩa Kinh Viện. Cũng chỉ vì hắn là bảo bối của Minh Nghĩa Kinh Viện, Minh Nghĩa Kinh Viện sẽ không dám để cho hắn ra tay với Vương Xà. Có trời mới biết Vương Xà có mượn cơ hội này giết chết đệ nhất thiên tài của Minh Nghĩa Kinh Viện hay không. Dù nói thế nào, lúc này Minh Nghĩa Kinh Viện và Lục Tiểu Du đã mất sạch mặt mũi. Hắc hắc, lúc này Lục Tiểu Du đã đội mũ xanh trên đầu rồi. Cho dù đội mũ xanh cũng không sợ, nữ nhân trong thiên hạ nhiều lắm, cũng đâu phải không có người đẹp hơn Mã Đại Tiểu Thư. Chủ yếu nhất là hắn gặp chuyện lần này, hơn nữa không dám khiêu chiến Vương Xà, chỉ sợ tâm cảnh trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Tu Vi có thể tiến lên một bước hay không còn khó nói. Nói chuyện là một đội trưởng thân vệ của Lý Nguyên, cao thủ ngũ phẩm. Tu Vi đến mức của hắn, nếu muốn tiến thêm một bước là một chuyện vô cùng gian nan. Những điều hắn nói chính là tình cảnh của mình hiện giờ. Đối với việc tăng tâm tính và tu vi lên cũng có hiểu biết nhất định, cho nên hắn mới nói như vậy. Tiểu báo tử cũng thập phần đồng ý với thuyết pháp của hắn, cũng có chút hả hê nói ra: ta xem đúng là vậy rồi. Hắc hắc, dù nói chỉ là một nữ nhân, nhưng loại chuyện này quan hệ đến thể diện, muốn vượt qua làm sao mà dễ dàng như vậy chứ. Đúng đúng, làm sao mà vượt qua dễ dàng chứ. Mọi người đều phụ họa theo. Sự thật đúng là như vậy. Một nam nhân ngay vào ngày thành thân lại bị người ta cướp tân nương đi. Bởi vì mình kiêng kỵ thực lực của đối phương nên không dám chiến. Đối với người tu tập võ nghệ mà nói, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tâm cảnh. Đặc biệt Lục Tiểu Du là cường giả bát phẩm, bị nhiều người cười nhạo như thế, đúng là khó chịu. Bị người ta tát một cách mà vẫn phải cười, ý nghĩ này làm sao xua tan khỏi đầu đây. Đối với tiểu báo tử, tháng này tới phiên ngươi tê U Vinh Quy Quy U Vinh Quy Quy Cơ. Đến giữa tháng sau sẽ chấm dứt. Ta sợ đến lúc đó ngươi trì hoãn, cho nên sắp xếp ngươi vào cuối tháng. Bây giờ ngươi trở về, ngựa xe mệt nhọc, ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày đi đắt. Vậy thì cảm ơn doanh quản rồi. Đều là huynh đệ trong nhà, khách khí làm gì. Kỳ Phi cười nói, ngươi tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, sau này nói không chừng chúng ta còn phải nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn đấy. Có lời này là được rồi. Tiểu báo tử vội hỏi, doanh quản nói thế nào thì cứ thế đó, ta phải tự phạt trước ba chén. Đúng đúng đúng, phạt rượu, phạt rượu. Mấy tên thân vệ bên cạnh ồn ào lên, bữa tiệc lại náo nhiệt hơn. Ồ, thời điểm một đám thân vệ uống rượu đến đỏ mặt tía tai, có một người ngồi cạnh cửa sổ kêu lên một tiếng kinh dị. Đồng thần, có chuyện gì thế? Kỳ Phi hỏi. Doanh quản, người xem, người nọ không phải là hồ sư gia của phủ quận trưởng sao? Muộn như vậy, lén lén lút lút đang làm cái gì? Hồ sư gia? Kỳ Phi sững sờ một chút, sau đó quay đầu ra cửa thăm dò. Đúng vậy, hắn là hồ ti gia, đang làm cái gì thế? Doanh quản, đồng đại ca, thế nào? Tiểu báo tử cũng tới, miệng đầy mùi rượu hỏi. Sư gia phủ quận trưởng, ngươi xem hắn kia. Tiểu báo tử nhìn theo ngón tay đồng thần chỉ. Chỉ thấy trên đường phó cách quán rượu không xa, một người hơn 50 tuổi, là nam tử bộ dáng thư sinh cao gầy, trong tay ôm một bao vải xanh, vội vàng đi vào ngõ hẻm. Thời điểm này, sắc trời đã tối. Tuy đây là quận thành, nhưng cũng không so được với đô thị hiện đại của kiếp trước. Ngọn đèn dầu trong suốt. Trên thực tế, trời vừa tối, trong quận thành này, trừ thanh lâu và tửu quán có đèn ra, những nơi khác đều là cảnh tối lửa tắt đèn. Thỉnh thoảng có binh sĩ tuần tra, nhìn thấy người khả nghi sẽ mang về thẩm vấn. Dưới tình huống như vậy, người bình thường đến tối đều không đi ra ngoài. Đương nhiên, trừ những khách đi tầm hoan và đi uống rượu như bọn họ chẳng còn cả. Hơn nữa, cho dù đi uống rượu tầm hoan, cũng phải tập trung vào một khu vực. Mà ra hỏa hồ sư ra ôm một bao vải xanh lén lút đi vào ngõ hẻm như vậy, nhất định là có vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Nếu như là người khác, cũng không thèm để ý. Đám người này là thân vệ của phủ đô đốc, cũng không quản tới phận sự của quân bảo vệ thành. Nhưng thân phận của người này chính là sư gia của quận trưởng, tình huống lại không giống. Trung Hòa quận thành mất rồi lại được, có một đoạn thời gian rất dài nằm dưới sự quản lý của Lý Nguyên. Sau này triều đình phái tới một quận trưởng, cũng chính là quận trưởng Vạn An hiện giờ. Vốn chuyện này không có gì đáng nói, bởi dù thế nào, Trung Hòa quận thành chính là nội địa của Đại Tấn. Quân tình cũng không có gì cấp bách. Đám quân dưới tay của Lý Nguyên cũng không muốn dây dưa với quận trưởng. Cho nên, sau khi Vạn An tới tiếp nhận chức quận trưởng, Lý Nguyên thập phần sảng khoái giao cho hắn xử lý, đem cả chính vụ Trung Hòa quận thành toàn bộ giao ra hết. Nhưng không nghĩ tới, không biết có phải đầu của tên Vạn An này hỏng rồi hay không, tiếp nhận chính vụ thì cũng bỏ đi, nhưng hắn lại muốn nhúc tay vào quân vụ. Lý Nguyên đối với hành vi hớp tay trên này rất tức giận. Quận trưởng và đô đốc, phân công quản lý và quân chính, vốn là hai việc khác nhau. Có đôi khi địa phương xảy ra chuyện gì, phải người tới bảo quân đội giúp đỡ duy trì trị an thì bỏ đi, nhìn mặt mũi nhau là làm được. Nhưng tên Vạn An này không muốn mặt mũi, còn muốn lót chăn trong áo, Chương 270. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thượng, Trung Hoa quận thành là bụng của Đại Tấn, nhưng cũng là khu vực biên giới của Kiền Châu. Mà biên giới của Kiền Châu giáp với Hào Châu và Thanh Châu. Chính vì nó nằm ở chỗ giáp ba giới, chung quanh có rất nhiều khu vực không ai quản lý. Trước khi bị Bái Hỏa giáo công hãm, chính là một nơi thị phi, đạo phỉ cũng không ít. Sau khi bị Trung Hoa quận thành phục bắt, yên tĩnh một thời gian ngắn, mà vài đám đạo phỉ chung quanh nổi danh có Tam Nương Tử, Mã Đại Hồ Tử, đều tham dự vào hành động với Bái Hỏa giáo. Bái Hỏa giáo bị đánh tan, đương nhiên đám đạo phỉ này cũng tan thành mây khói. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn. Đạo phỉ là thứ gì? Giống như kỹ nữ, xã hội loài người vừa bắt đầu, nó đã tồn tại, là chức nghiệp cổ xưa nhất. Mà vài đám đạo phỉ này có hứng thú với khu vực xung quanh Trung Hoa quận thành, không chỉ có uy hiếp rất lớn với một ít trấn nhỏ, các thôn xóm, mà chúng còn ảnh hưởng tới thương lộ đi thông tới Trung Hoa quận thành. Đám đạo phỉ này tồn tại sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuyện phục hồi kinh tế và phồn vinh của Trung Hoa quận thành. Mà tên Vạn quận trưởng cũng dựa vào lý do này yêu cầu Lý Nguyên xuất binh tiêu diệt đạo phỉ. Sau khi bị Lý Nghiêm cự tuyệt mấy lần, hắn đổi phương pháp, đó là mượn binh. Ngươi không đi đúng không? Ngươi không đi, ta đi, nhưng thủ hạ của ta không đủ, cho nên ta mượn, ngươi đưa cho ta. Thời điểm ban đầu, Lý Nguyên vì chút mặt mũi, cho hắn mượn một lần, cho mượn 1.000 người ngựa, phải trả lại cho hắn đầy đủ 1.000, cộng thêm một tên sĩ quan cấp tá. Kết quả 3 ngày sau, 1.000 người ngựa, chỉ còn lại 700, trong đó có hơn 100 người tổn thương, 300 người ở lại quản lý khu vực không có ai. Lý Nguyên vì chuyện này mà nổi giận sung thiên, gọi tên sĩ quan cấp tá kia trở về hỏi cho rõ. Sau đó liền bão nổi. Thì ra tên quận trưởng ngay từ đầu đã đoạt quân quyền của sĩ quan cấp tá này, sau dẫn quân đi đánh đạo phỉ, liền sắp xếp dưới trướng của mình. Tên sĩ quan kia vốn phản đối, nhưng bất đắc dĩ đối phương chức to hơn hắn, hắn không có quyền nói chuyện, dẫn quân đi đánh tan đạo phỉ. Tên Vạn quận trưởng đem toàn bộ đội ngũ vào biên chế của mình, cho trung quân, hậu quân tiến vào đất của đạo phỉ, bài binh bố trận rất khí thế. Kết quả lại bị đạo phỉ giảo hoạt mai phục, hao binh tổn tướng, xám xịt trở lại. Đương nhiên Lý Nguyên tức giận, mang 4 gã thân vệ đến phủ quận trưởng hỏi tội. Tên Vạn quận trưởng chinh chiến vô công, kết quả nổi nóng, ngược lại chất vấn Lý Nguyên luyện binh không được. Lý Nguyên tức giận không nói nhảm với hắn, trực tiếp cho hắn 2 bạt tay, một cước đá hắn nằm trên mặt đất, mang theo 4 gã thân vệ nghênh ngang rời đi. Chuyện này đã đắc tội với Vạn An. Ngày tiếp theo Vương Thiên Lôi buôn bán lương thực bị làm khó dễ. Phải biết rằng lúc bắt đầu, bởi vì quan hệ với Tiểu Báo Tử, cửa hàng lương thực của Vương Thiên Lôi rất được chiếu cố. Nhưng sau chuyện đó, Vạn An coi đây là sỉ nhục, cho nên với việc thân vệ Lý Nguyên chiếu cố cửa hàng lương thực thì nhìn không vừa mắt. Nhưng mà thời điểm này muốn thu thập Vương Thiên Lôi lại không dễ dàng. Một là thấy Vương Thiên Lôi làm sinh ý, thứ hai thấy Tiểu Báo Tử không ở đây, cho nên đám thân vệ Dương Quản rất chiếu cố. Đám thân vệ này là những lão binh chân chính, không có thói quen nói đạo lý, không người nào của quận trưởng dám đắc tội với bọn họ. Cho nên sau mấy lần, Vạn An rơi vào đường cùng, đành phải mặc kệ cửa hàng lương thực này. Dù sao vận dụng thủ đoạn với một cửa hàng lương thực, hắn làm chức quận trưởng quá mức thất bại rồi. Cũng chính vì việc này, hiện tại phủ quận trưởng và phủ đô đốc không tới tình trạng thủy hỏa bất dung, nhưng sẽ không nhìn mặt nhau. Đội ngũ song phương thấy đối phương không vừa mắt, thỉnh thoảng còn muốn tìm đối phương gây phiền toái. Nhưng vì người của phủ đô đốc đều là lão binh, Lý Nguyên lại xuất thân Lý gia Bình Châu, bởi vậy mấy lần tranh đầu đều chiếm hết thượng phong. Đương nhiên Lý Nguyên cũng là người thông minh, biết giữ bổn phận. Tuy chiếm thượng phong, nhưng làm việc rất quy củ, càng không chủ động khơi mào gây chuyện. Cho nên, trong Trung Hoa quận thành mới yên bình như vậy. Bình tĩnh thì bình tĩnh, đó là vì thượng cấp muốn khắc chế, nhưng người cấp dưới thì sao? Tiểu đả tiểu nháo chưa từng đình chỉ bao giờ. Hiện tại, thân vệ của phủ đô đốc nhìn thấy gia sư của phủ quận trưởng xuất hành vào ban đêm thế này, đương nhiên rất hưng phấn. Tên hồ sư gia này là tâm phúc của Vạn An. Nhìn bộ dáng hắn như vậy, không chừng đang muốn làm chuyện xấu. Nếu như bọn họ có thể bắt được tận tay, đưa tới trước mặt Lý Nguyên, thì Lý Nguyên sẽ vặn ngã Vạn An. Thời gian mọi người sống ở Trung Hoa quận thành này, cuộc sống sẽ khá giả hơn không ít. Nghĩ tới điểm này, hai mắt Kỳ Phi nhíu lại, cùng với tiểu báo tử đồng thần trao đổi ánh mắt, lặng yên không một tiếng động xuống lầu, đi theo vào trong hẻm nhỏ, theo thật sát sau lưng hồ sư gia. Hồ sư gia cầm cái bao thật cẩn thận, ôm vào trong ngực thật chặt, không dám buông tay ra dù chỉ một chút. Sợ nếu mình buông tay ra, thì cái bao trên tay sẽ nổ tung. Nổ hắn không còn lóng xương lành lặng. Hắn là sư gia của quận trưởng Vạn An, dù không rõ phẩm cấp, nhưng ở trong Trung Hoa quận thành này, nếu nói hắn là nhân vật chỉ dưới một người, trên vạn người còn không đủ. Bởi vì cho tới nay, mặc kệ là ngày tốt hay không tốt, nếu không phải chuyện xảy ra hôm nay, thì thời gian sắp tới nó sẽ xảy ra. Dù thế nào thì ngày đó cũng tới. Nhưng không còn cách nào. Trên thế giới này, không phải chuyện này cũng như ý muốn của con người. Có chút chuyện phải xảy ra, nên xảy ra. Cũng không phải ngươi muốn nó không xảy ra, thì nó sẽ không xảy ra. Giống như tối hôm nay, ở trong thư phòng của quận trưởng, hắn phát hiện một phong thư. Đây là việc không theo ý muốn của con người. Hắn thật sự không nên xem thứ đó, nhưng không có biện pháp. Bởi vì thứ đó đang ở ngay trước mặt hắn, mà tò mò sẽ giết chết con mèo. Hắn mở ra xem. Sau đó, giống như hiện tại, cầm lấy bao đồ, bằng tốc độ nhanh nhất, giống như chó nhà có tang, chạy ra khỏi phủ quận trưởng. Có nhà cũng không dám quay về. Nhà, nghĩ đến nhà, trong lòng của hắn lại quặn đau từng hồi. Nhà chắc chắn sẽ không còn. Trong nhà có lão mẫu, thì nhị, lúc này nhất định đã bị quận trưởng bắt. Không bao lâu sau đầu sẽ rơi xuống đất, hoặc là làm mồi câu hắn ra. Nhưng kết cục cuối cùng cũng giống như vậy. Cho nên hiện tại hắn phải chạy, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Trung Hoa quận thành, biến mất trong biển người mênh mông. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi cảnh bị Vạn An đuổi giết, mới có được con đường sống, tương lai sẽ giúp người nhà báo thù.